Chương 95, 1. 095 hí là thực sự hảo. Hôm sau tới, Tiểu Mục mang theo tròn trịa bánh bao nhỏ Kiều Lâm, đi hướng Lao Thái Thái đại trạch. Mấy ngày nay, Tiểu Mục thế nhưng là đốt muội muội không ít đồ ăn, nói trong tay bánh bao nhỏ phân lượng nặng không ít. Tiểu Kiều Lâm bị tỉ tỉ xách trong tay một đường chạy gấp, thỉnh thoảng vỗ tay nhỏ bay nhảy hai lần, mềm hô hô kêu, tỉ tỉ, tỉ tỉ. Nhìn này vui vẻ nhỏ biểu lộ, kia là ước gì bản thân tỉ tỉ lại chạy được nhanh lên, hận không thể bay một đoạn đường. Lúc này ngày còn tảng sáng, Tiểu Mục cố ý sáng sớm mang theo bản thân tiểu muội muội liền chạy tới Kiều gia đại trạch cửa, đi lên chính là dừng lại bành bành bành phá cửa. Người gác cổng còn buồn ngủ tới mở cửa, nhìn qua trước mắt hai cái tiểu cô nương, vẻ mặt khó hiểu. Hắn tự nhiên nhận ra đây là đại phòng gia hai cô nương, bất quá xưa nay không thể lao thái thái thích, lúc này thấy các nàng sáng sớm liền chạy tới nhiễu người thanh ngộng, thái độ liền không khách khí. Phụ thân để chúng ta tỉ muội hai người tới thăm tổ mẫu. Tiêu Mục lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn, một tay mang theo bánh bao nhỏ liền muốn vượt cửa mà vào. Người gác cổng vội vàng đem các nàng hai người ngăn tại cửa, một mặt không nhịn được nói, ngươi chờ một chút, ta phải đi mời người thông báo một tiếng. Tiểu Mục lung lay trong tay bánh bao nhỏ, Tiểu Lâm tiểu cô nương lập tức nhớ tới, trên đường tới tỉ tỉ nói với tự mình lời nói. Lâm Nhi, đến tổ mẫu cửa nhà ngươi một mực khóc là được rồi. Cái gì đều đừng nói. Ta một đường khóc trở về, khóc tốt, về nhà tỉ tỉ cho ngươi ăn bánh bao tử. Kiều Lâm nghĩ đến bánh bao thịt liền có chút thèm nhỏ dãi, nháy nháy ánh mắt, hoa một tiếng liền khóc mở, khóc đến cứ gọi là một cái tình cảm giạt rào nước mắt thẳng xuống dưới. Tổ mẫu nho nhỏ hài đồng khàn cả giọng la hét, kéo một lời tiếng khóc được không đáng thương. Kiều Mục đột nhiên cảm giác được bản thân tiểu muội tử, thật đúng là rất có diễn kịch thiên phú. Ngươi xem một chút này trình diễn, nói khóc liền đến nước mắt, kia là tương đương không tệ. Lúc này mặc dù ngày chỗ sáng rõ, nhưng trong làng một chút vội vàng xuống đất các thôn dân khu nở dê thôi đi lên, đi đường đi qua lúc, ánh mắt đều hiếu kỳ hướng tiểu gia đại trạch cửa thẳng nghiêng mắt nhìn. Người gác cổng có chu tâm ngộng, không nghĩ tới tiểu hoa này nói khóc liền khóc thượng, ngăn đón hai cái bé con tay liền cứng lại ở giữa không trung. Tôn nữ biết được tổ mẫu bệnh, chuyên tới để thăm viếng. Đã tổ mẫu ghét bỏ, không cho vào cửa, kia tôn nữ liền hôm nào lại đến bái phòng đi. Tiểu Mục lạnh như băng niệm một đoạn lời kịch, cầm lên hoa hoa khóc nỉ non không chỉ tiểu Lâm Nhi, xoay người chạy. Người gác cổng ngây ngốc tại chỗ vị này tiểu tổ tông uy, ngươi liền không thể để ta phái người vào trong thông báo một tiếng a. Kiều Lâm tiểu bằng hữu bị tỉ tỉ mệnh lệnh, coi là thật một đường cho khóc trở về. Tiểu Mục sớm biết bánh bao nhỏ thân thể nhỏ, cờ mờ nờ giọng lại không nhỏ. Đoạn đường này gào trở về, coi là thật vạn chúng chú mục, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến thảm hề hề được không đáng thương, các thôn dân thấy thế nhao nhao lẫn nhau nghe ngóng. Khi biết được Tiểu Mục hai tỷ mội hảo tâm tới cửa hỏi Lao Thái Thái An, lại bị chạy về sau, từng cái biểu lộ sợ sệt hai mặt nhìn nhau. Xem ra trước hai ngày Kiều gia phân chia lúc náo ra truyền ngôn quả nhiên không giả, nay Kiều gia Lao Thái Thái quả nhiên là không từ vô cùng. Kiều Mục mang theo lớn tiếng khóc nỉ non không chỉ Kiều Lâm tiểu bằng hữu về đến nhà, bóp lấy điểm cùng đang muốn đi ra ngoài Kiều Trung Bang ngẫu nhiên gặp. Ngụy Tử Cầm vừa rửa sạch nồi và bếp đi ra, nhìn thấy tiểu nữ nhi hung hăng khóc liền vội vàng tiến lên hống. Kiều Trung Bang hỏi một chút nguyên do, cả khuôn mặt đều lúng túng. Về sau sợ là vào không được tổ mẫu ra cửa. Kiều Mục một mặt lãnh đạm nói, như thế còn cần thỉnh thoảng tới cửa hỏi Lao Thái Thái An A.